Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4379, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới tận lúc này, luyện tạo tiên minh và điện ma đan mới chính thức liên minh với nhau. Tiếp sau đây, mọi người sẽ cùng tiến cùng lùi. Điều Dương Bách Xuyên xem trọng ở Hình Uyên Minh là tính cách bộc trực, thẳng thắn, không giống Phương Tịnh Thiên, lúc nào cũng mưu đồ toan tính. Kiều người này rất đáng để hợp tác. Với cả trong mắt Dương Bách Xuyên, chiêu tấn công bằng ma đan của điện ma đan tuy rất kỳ quái, nhưng vô cùng mạnh. Nếu Hình Uyên Minh đồng ý gia nhập thì chẳng khác nào đang lắp thêm cánh cho hắn. Thế nên Dương Bách Xuyên mới chọn Hình Uyên Minh, dành cho hắn ta sự tôn trọng mà hắn ta đáng được nhận. Suy cho cùng thì ở chỗ này, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là nhiều một kẻ thù. Về phần lão già Phương Tịnh Thiên, Dương Bách Xuyên tạm thời không suy xét tới, bởi lòng giả của lão thật sự quá thâm độc. Vì vậy, trước mắt cứ làm lơ lão ta cho khỏe. Lão muốn đi theo thì cứ việc theo, chỉ cần không gây thêm rắc rối cho hắn là được. Còn nếu Phương Tịnh Thiên không biết tốt xấu, thế thì có giết cũng chẳng sao. Sau khi chấp nhận Hình Uyên Minh, Dương Bách Xuyên bảo Mông Điềm tiếp tục dẫn đường. Hiện tại họ đã cách cung điện thứ nhất rất gần. Thật ra Mông Điềm cũng chỉ biết sơ lược chứ chưa từng đặt chân tới 9 cung điện lớn lần nào. Vì mục tiêu của Dương Bách Xuyên quá rõ ràng nên đoàn người đã đi ngang qua 9 cung điện lớn, tiến thẳng một mạch tới cung điện nằm ở trung tâm. Còn Lạc Dương có ở đó hay không thì đến nơi tìm rồi biết. Linh châu khí tức trong tay Đinh Hòa Bình cũng chỉ hướng vào sâu bên trong cung điện, giờ ngẫm lại khả năng cao là đang ở trong rồi. Trong thế giới tăm tối, âm u này, nhờ có những quỷ tiên của Mông Điềm dẫn đường mà họ tránh được không ít phiền phức, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã tới trước một tòa cung điện. Đối diện với cung điện nguy nga tráng lệ, họ phát hiện đúng là kiến trúc giữa ma tộc và nhân tộc có sự khác biệt cực kỳ lớn. So với kiến trúc của nhân tộc thì thoạt nhìn, cung của ma tộc không xinh đẹp, thẩm mỹ bằng, nhưng lại mang tới cho con người ta cảm giác nặng nề, vững vàng. Ví dụ như cung điện trước mắt họ đây được xây từ những tảng đá to lớn, mỗi ầng cao tầm 50-60 mét. Cửa cung trông có vẻ rất nặng, bên trên còn khắc ma văn kỳ lạ gì đó. Trong số mọi người có ai đọc được ma văn khắc bên trên không? Dương Bách Xuyên quay sang hỏi nhóm Đinh Hòa Bình đứng bên cạnh. Đây là ma văn thời thượng cổ, bọn ta không đọc được, bởi mỗi một thời đại sẽ có chữ viết cũng như nền văn minh đặc trưng riêng. Ngoài ra thì kể từ sau thời thượng cổ, về cơ bản toàn bộ ma tộc đã bị các tiền bối ở tiên giới tiền bối tiêu diệt gần hết. Dù có người may mắn sống sót cũng sẽ chọn cách biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì, sau đó ẩn mình trong bóng tối. Thế nên tiên nhân thời nay không quá hiểu biết về văn minh của ma tộc. Đinh Hòa Bình giải thích, Mông Điềm, người có đọc hiểu được ma văn đó không? Dương Bách Xuyên quay sang hỏi Mông Điềm, hy vọng Mông Điềm có thể đưa ra một câu trả lời hợp ý hẳn. Nếu muốn xâm nhập vào di tích cung điện của ma tộc, tốt nhất là phải có chút hiểu biết về nó. Chứ mà cứ mù quáng đâm đầu vào trong khi chẳng có tí kiến thức nào thì chưa biết chừng sẽ chịu thiệt lớn. Hình như trên cửa ngoài chữ viết còn khắc cả đồ đằng nữa. Bảo Thuận Quang nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên tiến lên quan sát thật kỹ, quả nhiên trên cánh cửa đá vừa dày vừa nặng này, ngoài những chữ viết cứng cáp của ma tộc thì còn hai tấm đồ đằng cao tầm 10 mét, rộng 6 mét nằm hai bên trái phải của cửa. Mặc dù không đọc được ma văn, nhưng nếu chịu cân nhắc tỉ mỉ thì họ vẫn có thể xem hiểu hai bức đồ đằng này. Đây là hai bức tranh phác họa lại quái vật hai đầu, một đầu là người, còn đầu kia là thú, nhìn tổng thể lại khá giống loài chó. Tất cả mọi người cùng lại gần xem thử, nhưng không một ai biết sinh vật được khắc họa trên đó là loài gì. Chủ nhân, thật đề nghị cứ đi thẳng vào trong là được, dù sao chúng ta cũng đâu phát hiện điểm gì bất thường, không thì chúng ta đừng xông vào. Kiếm đường vòng mà đi là được rồi. Bảo Thuận Quang là người khá bộc chộp, lúc này không chịu được mà mở miệng. Lúc này, Mông Điềm lại là người phản bác. Không được, không đi vòng qua những nơi khác được đâu. Dựa theo ký ức của ma hồn mà ta cắn nuốt, muốn tới cung điện trung tâm nhớ hát phải đi xuyên qua 9 cung điện lớn này, bởi vì con đường dẫn tới cung điện kế tiếp nằm ở trong đại diện của cung điện phía trước. Với cả xung quanh cung điện là tường thành cao lớn, nguy nga. Bên trên ẩn chứa thứ sức mạnh cấm kỵ của ma tộc, có thể nói nhiệm vụ của chúng là lá chắn bảo vệ cung điện trung tâm, thế nên cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không còn đường khác để đi đâu. Quan trọng nhất là lần trước, lúc do thám hơi thở tỏa ra từ cung điện trung tâm, ta cũng từng trèo tường thành vào trong xem xét. Nhưng với thực lực của mình hiện tại lại chẳng chịu nổi ba nhịp thở, còn suýt chút nữa hồn phi phách tán. Chậc, còn có chuyện đó nữa sao? Bảo Thuận Quang không nói nữa. Ở chỗ này, lời của Mông Điềm có uy quyền rất lớn, vì người ta đã tu luyện tại đây hơn 3.000 năm, tất nhiên sẽ hiểu biết nhiều hơn họ rồi. Thôi đủ rồi, nếu đã vậy, xem ra chỉ còn mỗi cách xông thẳng vào chín cung điện lớn một lần, phúc họa song hành. Có lẽ cung điện này vô cùng nguy hiểm, nhưng bên trong lại cất chứa thiên tài địa bảo của ma tộc đấy. Thế nên mọi người hãy vực dậy tinh thần, cùng ta tiến vào cung điện. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên đã hạ quyết tâm. Không phải chỉ là ma cung thượng cổ thôi sao, có thể cây ếch. Ân bê, với cơ nào chứ? Có khi rất nhiều thứ đã sớm biến mất theo dòng lịch sử mấy nghìn năm rồi cũng nên. Thông thường thì phần lớn cảm giác sợ hãi đều do chính con người ta tự ảo tưởng ra mà thôi. Lão Đinh, người thử mở cửa xem sao. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Đình Hòa Bình. Vâng, thưa Đại Tông Sư. Đình Hòa Bình phất tay, ra hiệu cho một đại la tiến lên mở cửa. Mặc dù mọi người không cảm nhận được sự hiện diện của pháp lực trên cánh cửa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có nguy hiểm gì. Đinh Hòa Bình bước tới yểm hộ áp trận, một đại la tiến lên phía trước, đẩy cửa. Về phần Dương Bách Xuyên, hiện hắn đang bận truyền âm hỏi chim thần ma. Quả này, ngươi có đọc được ma văn kia không? Bớt nói nhảm, ông đây là chim thần ma số 13 giới đó, sao lại không biết chứ? Chim thần ma giấy nảy lên, như thể vừa bị sỉ nhục nặng nề vậy. Nếu biết thì đừng ở đó nói nhảm nữa, mau giải thích cho ta nghe ma văn đó có ý gì đi. Dương Bách Xuyên hỏi thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ trên cùng là Điện U Vương, còn đồ đằng trên cửa là về một ma thú khuyển của ma tộc, tên là Si Mị Khuyển, dòng chữ nhỏ trên cửa là một lời nhắc nhở, nói ngắn gọn thì là những kẻ dám xông vào Điện U Vương hãy tỏ lòng tôn kính tuyệt đối với U Vương, không được phép thể hiện chút khinh nhờn nào, bằng không sẽ phải gánh chịu lời nguyền rủa của ngài. Chim thần ma giải thích cho, Dương Bách Xuyên hiểu. U Vương là ai? Dương Bách Xuyên lại hỏi. Cái này thì sao ông đây biết được? Khả năng cao là một chức danh nào đó thôi. Ma tộc cực kỳ sùng bái kẻ mạnh có thực lực, nên chuyện lấy cho mình một danh hiệu nghe oai hùng một chút cũng bình thường mà. Chim thần ma truyền âm, giọng tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn. Đúng lúc này, một loạt âm thanh rền vang truyền tới. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, phát hiện cửa cung đã mở ra. Không có gì nguy hiểm hay bất thường nào ập tới như họ tưởng tượng, khung cảnh bên trong tối đen như mực. Thưa Đại Tông Sư, hình như không có gì nguy hiểm hết. Định Hòa Bình hét lớn báo cáo, vậy mau tiến vào, nhớ bảo mọi người đề cao cảnh giác. Dương Bách Xuyên ra lệnh, sau đó, đoàn người lần lượt bước vào Điện U Vương trước mặt. Tới khi tiến vào trong, họ mới phát hiện trong này tối hơn họ nghĩ rất nhiều. Họ gần như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có thể xác định được rằng diện tích của tòa cung điện này vô cùng lớn. Còn chuyện lớn tới cỡ nào thì tối quá, họ không ước chừng được. Nơi này tăm tối đến độ dù có là tiên nhân thì cũng chẳng thể nào thấy rõ được hoàn cảnh ở chỗ này. Dương Bách Xuyên thử dùng càn khôn nhấn để kiểm tra tình hình trong cung điện, nhưng vẫn tối mờ tối mịt như cũ. Trong phạm vi gần hắn có thể nhìn thấy chỗ mọi người đang đứng, chỉ là rất mơ hồ, miễn cưỡng thấy được loáng thoáng bóng dáng của họ. Còn những chỗ xa hơn thì toàn một màu đen kịt, có thể nói là đen hơn cả không gian Hắc Liên nữa. Hắn hướng mắt về phía cửa, phát hiện nhóm Phương Tịnh Thiên cũng tiến vào theo, và kỳ lạ hơn là chẳng biết từ bao giờ cửa cung điện đã biến mất. Châm tiên hỏa, Dương Bách Xuyên lớn tiếng ra lệnh, sau đó, mọi người lập tức đồng loạt thả tiên hỏa ra lòng bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, họ cuối cùng cũng nhìn thấy được toàn cảnh khu vực nơi đám đông đang tụ tập. Nhưng tiên hỏa của mỗi người chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi 3 thước, dẫn tới cảnh vật ngoài 4 thước vẫn tối đen như mực. Nhóm Mông Điềm cũng có thể phóng lửa, chẳng qua là ngọn lửa màu xanh lục, đây là điểm khác biệt giữa quỷ tiên và tiên nhân. Chợt, Dương Bách Xuyên phát hiện trong đám đông hình như có mấy chỗ không châm tiên hỏa. Nhất thời trong lòng thấy hơi không vui, giờ phút này, ngay cả những quỷ tiên của Mông Điềm, thậm chí là đám Phương Tịnh Thiên vào sau cũng đã châm tiên hỏa. Thế mà trong tầm mắt của hắn vẫn còn kẻ cứng đầu không chịu làm theo. Hắn trầm giọng hỏi trách, sao mấy người không phóng thích tiên hỏa, mau châm lửa đi chứ, Tiên hỏa không chỉ giúp chúng ta soi đường mà còn đề phòng được những mối nguy hiểm không thấy rõ đấy. Ở nơi nằm trong phạm vi hơn 10 mét trước mặt có 7, 8 người đang đứng, bao gồm cả nam lẫn nữ. Đúng lúc này, Bảo Thuận Quang chợt mở miệng, bẩm chủ nhân, tất cả mọi người đều nghe lệnh phóng tiên hỏa ra mà, chẳng hay chủ nhân đang nói chuyện với ai vậy. Sao lại thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên dám chắc bản thân không nhìn lầm, rõ ràng mấy người kia từng xuất hiện giữa đám đông, hơn nữa nhất định không phải ảo giác, bởi hắn nhìn bằng càn khôn nhãn, nên tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng bây giờ lại không nhìn thấy người đâu hết, kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Cách chương.